Chương 469, Hỏa luyện La Cường. Chương 469, Hỏa luyện La Cường chỉ là tam huynh đệ mấy trăm năm ở chung, cảm tình vô cùng thâm hậu, lúc này một khi sanh ly từ biệt, trong đó đau đớn, không tự mình kinh lịch người khó có thể nhận thức. Chỉ nhìn lúc này hai huynh đệ nhìn trống không La Cường vẫn lạc chỗ, hai mắt huyết lệ giàn rua, liền biết hai người trong nội tâm rốt cuộc là như thế nào bi thống. Đột nhiên, hai người một chỗ quay đầu nhìn về phía xa xa một đạo thanh sắc thân ảnh, cùng bạo cừu hận chi hỏa trong chớp mắt bị điểm đốt. Ta muốn ngươi chết cho ta tam đệ chôn cùng A La Kiến cùng La Quảng cơ hồ là chẳng phân biệt được trước sau điên cuồng hét lên mà ra. Lần này hai người liền không còn là lấy nguyên bản thực lực tới công kích, mà là nhao nhao thiêu đốt trong cơ thể tinh huyết, để đổi lấy càng cao lực công kích. Chỉ là La Kiến cùng La Quảng tại hướng Lục Vũ đánh tới thời điểm, lại thấy Lục Vũ thần sắc thong dong, lại không thấy khẩn trương, cũng không có buông lỏng, trong tay ấn quyết cũng tại nhanh chóng biến hóa này. Mà lúc này phía dưới những cái kia đang tại đại chiến tu sĩ cũng tại La Kiến cùng La Quảng đau lòng đệ đệ vẫn lạc thời điểm, chú ý tới, kia nguyên bản tại vừa rồi giao phong bên trong bị đánh bay Sâm La Kiếm đã hướng lên bầu trời bay đi. Hơn nữa bay đi lên còn không chỉ là lúc trước 9 trôi phi kiếm, mà là 18 đem trọn vẹn phi kiếm cũng đã xuất động. Ma tu nhóm không rõ ràng cho lắm, không biết Lục Vũ vì cái gì tại so với La Kiến La Quảng khôi phục còn nhanh dưới tình huống, cũng không dùng phi kiếm công kích, ngược lại nghĩ trên bầu trời bay đi. Thế nhưng rất nhiều thiên đô tu sĩ lại là trong chớp mắt nghĩ tới điều gì, từng cái một trên mặt lộ ra phấn khởi thần sắc. Rất nhanh, mọi người liền phát hiện, kia 18 chi phi kiếm nhanh chóng tại bên trên bầu trời hợp thành một đạo trận hình. Trận hình như mắt, treo cao thiên không, xanh biếc màu sắc tôn lên, ngược lại hiển lộ hôm nay mắt hiển lộ vô cùng quỷ dị. Lục Vũ hai mắt híp lại, nhìn sông nhào mà đến La Kiến cùng La Quảng, không nhúc nhích chút nào, ấn quyết tiếp tục biến hóa, trên bầu trời, đột nhiên chuyển đến liên tiếp tiếng sấm. Đồng thời một cố lạ lâm có quen thuộc uy áp trong chớp mắt bao phủ phương xa hơn trăm dặm phạm vi, tất cả mọi người trong lòng cũng phảng phất bị để lên một khối tảng đá lớn đồng dạng, làm cho người ta có dũng khí thở không nổi cảm giác. Đây là Lục Thiệp U chủ thượng lần tại cửa vào bí cảnh ngoại dụng qua thần thông, sao thần thông này tên gọi là gì, quá mạnh mẽ, chỉ là áp lực này, để cho người có dũng khí đại họa lâm đầu cảm giác một cái thiên đô tu sĩ vừa mới đem một cái ma tu chém giết, bản thân cũng là bản thân bị trọng thương, vừa mới ăn vào đan dược, đang trốn ở một chỗ trong rừng rậm nghỉ ngơi. Cùng hắn cùng một chỗ còn có mấy cái thiên đô tu sĩ, bọn họ đều là trọng thương người, trong thời gian ngắn gần như không có cái gì chiến lực, cho nên cũng sẽ không có người trách móc nặng nề bọn họ. Ừ, liền Lý Đạo Nhất Điện chủ phá diệt Long Tiễn cũng bị thần thông này một chút cho phá, hiện tại này còn dư lại kia hai cái ma tu, sợ là lành ít giữ nhiều rồi xùy, ngươi còn lo lắng những cái kia ma tu, chúng ta thiên đô lần này đã chết bao nhiêu người, lao phu nhiều cái lao hữu đều vẫn lạc. Lão phu nếu không phải nhớ kỹ còn sống tương lai còn có thể chiếu cố một chút người nhà của bọn hắn, hiện tại lão phu liền đi cùng những cái này mà tu đồng quy vu tận. Một vị lão già hấp hối, khẩu khí lại như cũ cường ngạnh nói. Được rồi, mọi người hiện tại nhanh chóng vận công, bằng không đợi dưới Lục thiếu chủ công kích phát động, các ngươi từng cái một nửa chết nửa sống sợ không trực tiếp cũng bị này uy áp chi lực áp chết. Một cái thương thế nhẹ hơn trung niên tu sĩ tức giận địa nhắc nhở một chút mọi người, sau đó nhìn cũng không nhìn trên trời. Liền như vậy khoanh chân làm tốt, sau đó vận chuyển huyền công. Động tĩnh lớn như vậy, La Kiến cùng La Quảng cũng ở trên nửa đường cũng cảm giác được, tuy hai người đã báo hẳn phải chết quyết tâm, thế nhưng khi thấy trên không trung kia một cái màu xanh biếc con mắt, còn có kia vô cùng vô tận từ trong hư không quấn đến tử sắc sấm sét, nhất thời để cho hai người xung huyết đại não hơi hơi làm lạnh một chút. La Quảng trừng mắt huyết hồng con mắt, cắn hàm răng, ha ha no ý không ra một câu, ngược lại là La Kiến trong ánh mắt khôi phục một ít linh động vẻ. La Kiến dù sao cũng là tam huynh đệ lão đại, tu vi cũng là tối cao, lúc này thấy được trên trời thần thông này tựa như lôi kiếp đến thế gian điểm báo đồng dạng, liền biết công kích này khẳng định vô cùng không đơn giản. Tuy tam đệ chết để cho hắn vô cùng bi thống, thế nhưng là khôi phục chút linh trí hắn biết, lúc trước ba người đều không phải là đối thủ của Lục Vũ, mặc dù hiện tại hai người thiêu đốt tinh huyết, tối đa cũng chính là đem đối phương kích thương, thế nhưng hai người khẳng định phải chết ở chỗ này, tại báo thủ vô sự vô bổ. Ngược lại làm cho đối phương có cơ hội chạm thảo trừ căn. Nhị đệ, tỉnh, chúng ta không thể cứ như vậy chết ở chỗ này, hiện tại địch mạnh mẽ ta yếu, chúng ta nếu là lưu lại, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, như vậy sẽ không phương pháp cho tam đệ báo thù. Thừa dịp đối phương bây giờ thần thông vẫn chưa hết thành, chúng ta lập tức rời đi, chỉ cần chúng ta còn sống, không bao lâu nữa có thể tấn chức quy chấn cảnh, bằng thực lực của chúng ta, nhất định có thể cho tam đệ báo thù, thậm chí đem chọn cái thiên đô tất cả sinh linh huyết tế tam đệ cũng không. Phải là không thể được, cho nên sống sót mới là trọng yếu nhất. Thời điểm này luôn luôn kiêu ngạo không chịu nhân số La Thiên Ba Tà lão đại La Kiến không thừa nhận cũng không được, bọn họ lần này là đá trúng thiết bản, nếu không phải có khả năng khai mở, vậy thì cái gì đều đã xong. La Quảng bị lời của La Kiến cho hoán đổi về thần trí, tuy trong nội tâm cực độ không cam lòng, nhưng nghĩ đến tại tam huynh đệ bên trong tối túc trí đa mưu hắn, cũng biết lời của đại ca là chính xác. Thời điểm này trên không trung kiếm trận hấp dẫn lôi quang đã đem quá bão hòa, La Quảng thống khổ ngẩng đầu quyết đoán mà nói, đi nói xong, thân ảnh vừa chuyển, trong chớp mắt liền hướng lấy phía tây phương hướng phi độn mà đi. La Kiến tốc độ cũng không chậm, vừa rồi hai người tuy bị Lục Vũ Thông Thiên chỉ công kích chịu chút tổn thương, nhưng không ảnh hưởng hành động, lúc này sinh tử nguy cơ bước ngoặt, cũng đã thiêu đốt huyết mạch, vừa vặn có thể thi triển huyết độn. Huyết độn loại này gần như tự mình hại mình chạy thoát thân thủ đoạn, không chỉ là ma tu, liền ngay cả thiên đô huyền môn tu sĩ cũng có rất nhiều người hội, đủ để nói rõ loại này chạy thoát thân thủ đoạn sắc bén. Bởi vậy, làm trên thân hai người khí huyết thiêu đốt, sau đó lại thay đổi phương hướng thời điểm, chỉ cần là chú ý bên này người, đều trong chớp mắt đã biết hai người này ý định. Đối với hai người như vậy quyết đoán, không có ai sẽ cảm thấy không đúng, chỉ cần cảm thụ một chút kia không chỗ không hề làm cho người ta khủng hoảng áp lực, còn có Lục thiếu chủ kia bình tĩnh biểu tình, tất cả mọi người cảm thấy, thắng bại đã có kết quả. Có chút lanh lợi ma tu, đã tại bắt đầu cho mình tìm kiếm đường lui. Rốt cuộc La Thiên Ba Tà bại vong, Lục thiếu chủ không xuất tay, tuy ma tu hóa thần cảnh cao thủ nếu so với thiên đô nhiều ra không ít, thế nhưng tại Lục thiếu chủ người bậc này trước mặt, thật sự là không có cái gì ưu thế, tối đa cũng chính là nhiều kiểm chế Lục thiếu chủ một hồi, kết quả cuối cùng rất có thể chính là đem tánh mạng của mình cũng cho ném đi. Không có ai hội ngu ngốc dùng tánh mạng của mình đi cho người khác sáng tạo cơ hội sinh tồn, này rốt cuộc không phải là thế tục quốc độ ở giữa đại chiến, mà là một đám truy cầu trường sinh tu sĩ trong đó vì tranh đoạt sinh tồn không gian cùng tài nguyên mà phát động chiến tranh. Chỉ có còn sống tài năng hưởng thụ lấy tánh mạng liều tới hết thảy, nếu như ngay cả tánh mạng cũng không còn, kia liều mạng giành được đồ vật có gì chính mình có quan hệ gì đâu. Này Lục Vũ thấy được La Kiến cùng La Quảng phi độn mà đến thân ảnh đột nhiên tại nửa đường dừng lại một chút, sau đó liền đông nhiên quay đầu hướng tây mà đi, hơn nữa kia độn nhanh chóng, so với cái khác A Lưu Quang kiếm độn cũng vẫn nhanh hơn một chút, điểm này để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Tuy trước kia chưa có tiếp xúc qua này tam huynh đệ, thế nhưng hắn là nhìn ra được, này tam huynh đệ trong đó loại kia thâm hậu cảm tình, hơn nữa ba người này cũng tuyệt không phải hạng người ham sống sợ chết, nhưng bây giờ đột nhiên quay đầu chạy trốn, để cho vừa mới chuẩn bị cho tốt công kích hắn nhất thời cũng có chút trở tay không kịp. La Kiến cùng La Quảng rốt cuộc đều là hóa thần hậu kỳ đỉnh phong chi cảnh tu sĩ, lại là cùng giai tu sĩ bên trong tinh anh nhân vật, lúc này toàn lực bạo phát, không tiếp thiêu đốt tinh huyết dưới tình huống, độn nhanh chóng cực nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt liền phi độn suất hơn 10 dặm, chỉ cần mấy hơi thở, liền có thể hoàn toàn thoát ly tầm mắt mọi người. Ông trên bầu trời màu xanh biếc thiên nhãn bỗng nhiên run lên, sau đó một đạo lôi kiếm trong chớp mắt liền ngưng tụ xuất ra, sắc bén cuồng bạo khí tức trong chớp mắt liền tập trung vào chạy trước tiên trên người La Quảng. La Quảng chỉ cảm thấy chính mình phi độn thân hình bỗng nhiên trầm xuống, tốc độ trong chớp mắt liền đem hạ xuống. Đằng sau La Kiến trong chớp mắt theo đuổi theo, một bả liền kéo lấy La Quảng, không nói một lời liền hướng lấy xa xa bỏ chạy. Thế nhưng thời điểm này sau lưng trên bầu trời một đạo ù ù bạo âm đã vang lên, hắn đồng dạng cảm nhận được loại kia không gì sánh kịp sắc bén cùng cuồng bạo. Đại ca, ngươi đi đi, cho ta cùng tam đệ báo thù. La Quảng đột nhiên đẩy ra La Kiến, sau đó chẳng những không có tại chạy, nhưng mà đem thị huyết kiếm của mình phóng ra, sau đó muốn nên phía trên không trung bay vụt mà đến lôi kiếm mà đi. La Kiến quát to một tiếng, như thế nào cam lòng để cho nhị đệ trơ mắt chết lại tại trước mặt. Ba một bạn hai, trực tiếp liền đem La Quảng đánh bay ra ngoài thật xa, sau đó không muốn bỏ nhìn La Quảng liếc một cái, vây tay, đem mình đã gần như phá toái thiên la tán chiêu xuất ra, sau đó không chút do dự liền hướng lấy đạo kia nếu muốn La Quảng bay thấp mà đi lôi kiếm phóng đi. Nếu như hai huynh đệ khẳng định phải tại chết một người, vậy hãy để cho chính mình thay thế nhị đệ a, tam huynh đệ bên trong, luận tư chất, luận thiên phú, tốt nhất kỳ thật liền nhị đệ La Quảng, chỉ cần hắn còn sống, tương lai liền có cơ hội cho bọn họ báo thù, thậm chí nếu có thể, hắn và tam đệ còn có cơ hội phục sinh, cho nên hắn đem hy vọng sống sót để lại cho La Quảng, chính mình thì lựa chọn cùng công tới lôi kiếm đồng quy vu tận. La Quảng mục quang có chút ngây ngốc nhìn trước làm việc nghĩa không được trốn bước hướng lên bầu trời bên trong ù ù mà đến tử sắc lôi kiếm phi độn thân ảnh, chỉ cảm thấy tâm vô cùng đau đớn, thế nhưng là hắn hiện tại cho dù là nghĩ thay đại ca đi tìm chết, cũng không kịp, càng không thể bởi vì chính mình thương tâm cùng không muốn bỏ, lãng phí đại ca dùng tánh mạng cho hắn đổi lấy sinh cơ. Nhị đệ, chúng ta chờ ngươi. La Kiến thanh âm bỗng nhiên từ thiên không bên trong truyền đến, sau đó chính là một tiếng vang thật lớn. Quanh trên không trung tử sắc lôi quang chợt thả, quét ngang phương xa vài dặm phương viên, tất cả tiếp xúc đến công việc cũng bị lôi quang tan cảnh. La Quảng mặc kệ dừng lại, độn quang tái khởi, thân thể mặc dù tại về phía trước phi, thế nhưng đầu lại một cái hướng về sau nhìn nhìn, trong mắt huyết lệ tại trên gương mặt lưu lại một đạo đỏ tươi ấn ký. Đại ca, tam đệ, các ngươi chờ ta, chỉ cần ta còn sống, ta tất nhiên muốn đem Lục gia nhổ tận gốc, nhất định phải đem Lục gia này thiếu chủ rút gân lột ra, bầm thây vạn đoạn.